Linh vực, chương 5 1242-2, uy lực hồn ngục chân chính. 2, góc truyện audio.com, biển linh hồn màu tím hiện ra trong mắt nàng, như vật hư ảo, dần dần biến mất. Mắt nàng lúc này mới một lần nữa có tiêu điểm, ô ta mới rồi đang mượn dùng bổn nguyên thâm hải cảm ngộ thiên phú huyết mạch không biết sao. Bỗng nhiên không chịu khống chế, vẻ mặt nàng ngượng ngùng nói, ngươi xem bọn họ, địch già cười khổ nói, lăng ngữ thì không rõ nguyên do nhìn về chung quanh. Sau đó, nàng mới phát hiện Y Nặc Ti, Vi Xâm Đặc còn có một đám ác ma thủ lĩnh cường đại kia, linh hồn thế mà đều trôi nổi ra ngoài cơ thể. Y Nặc Ti mạnh hơn, vì ngăn cản linh hồn bay khỏi thân thể, máu tươi chỗ mắt cùng lỗ mũi đã không cầm được. Nàng lại nhìn xuống phía dưới, toàn bộ ác ma bậc cao trừ Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong, linh hồn đều đã trôi nổi ra. Có người giống Y Nặc Ti cũng là thất khiếu đổ máu. Như toàn bộ linh hồn không khống chế được. A, bởi nàng tỉnh dậy, đám người Y Nặc Ti cùng Vi Xâm Đặc lần lượt đem linh hồn thu hồi. Linh hồn vừa đưa về thân thể, bọn họ như có một cơn ác mộng dài, đều vừa kịch liệt thở dốc vừa sắc mặt trắng bệch hô to. Cái này, Lăng Ngữ Thi mờ mịt sửng sốt, vừa thấy nàng thu hồi hồn ngục 9 cái giếng ở ngực địch già chợt thu lại. 9 thanh ma đao tràn ngập ma khí cuồn cuộn, hóa thành máu màu tím đậm một lần nữa bay trở về trong giếng ở ngực hắn. Địch già tùy ý lấy ra một cái áo choàng, đem bộ ngực để lộ của hắn bọc lại, khổ sở nói. Người đã kích phát hồn ngục hơn nữa. Người tựa như còn chưa triệt để nắm giữ cho nên thuộc loại công kích không phân biệt. Thật ngại quá, Lăng Ngữ Thi áy náy nói. Không, không sao, địch già cười gượng hai tiếng, sau đó nhìn về phía Y Nặc Ti và Vi Xâm Đặc những ác ma đó, hờ hững nói. Các ngươi không có việc gì chứ? Những người đó nhìn Lăng Ngữ Thi một cái thật sâu, đều lắc lắc đầu, không ai hé răng, chỉ là tự mình ngồi xuống. Nữ nhân khủng bố, trong lòng bọn họ nói thầm, ngay từ đầu, bọn họ thấy địch già coi trọng Lăng Ngữ Thi như thế, hơn nữa thiếu chút nữa muốn đem thủ lãnh nhường ra, đều cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Cho dù Lăng Ngữ Thi thực đến từ cửu U, ít nhất cũng nên chứng minh thực lực của mình trước bằng không phục chúng như thế nào. Bọn họ thần phục địch già, đó là bởi vì địch già ở sau khi tế ra ma đao cửu tuyền ngưng tụ thành, không ai là đối thủ của địch già. Ác ma không phục đều bị địch già phân biệt giáo huấn một phen, lúc này mới thành thật xuống. Lăng Ngữ Thi mang theo một đám gia hỏa rõ ràng không có sức chiến đấu gì, lại chưa bày ra ảo diệu hồn ngục chỉ bằng cửu u căn bản không thể làm bọn hắn tin phục. Bọn họ tiếp nhận đám người Lăng Ngữ Thi thuần túy là vì thái độ của địch già, bọn họ đều sợ hãi địch già. Giờ phút này, Lăng Ngữ Thi trong lúc vô ý đem chỗ đáng sợ của hồn ngục bày ra, bọn họ. Rốt cuộc thành thật, có một số người đang tiếp cận chúng ta. Trên ám diệu thạch Lăng Ngữ Thi liếc nơi xa, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Không biết vì sao, ở sau khi thi triển hồn ngục linh hồn cảm giác lực của nàng tựa như tăng trưởng trên diện rộng. Cách cực xa, nàng thế mà có thể cảm giác được lấy tộc nhân thị huyết gia tộc Hạo Kiệt cầm đầu từng chút một tới gần lại đây. Người nào, địch già chẳng hề để ý. Khí thức máu tanh nồng đậm, huyết tinh khí so với linh hồn dao động của bọn hắn, thế mà còn nồng đậm hơn rất nhiều. Lăng Ngữ Thi nhắm mắt nói, ồ, vậy khẳng, góc truyện audio.com, định là thị huyết gia tộc Hạo Kiệt, địch già nhíu mày, sờ cằm, suy nghĩ một chút, nói. Thị huyết gia tộc vẫn là có chút phiền toái, chẳng qua. Vẫn là khá dễ giải quyết, ta đi là được rồi, không cần lăng tỷ ngươi ra trận. Thị huyết gia tộc, Lăng Ngữ Thi biến sắc nói, ta nghe bọn hắn rất đáng sợ. Nàng và đám người Lăng Phong trên đường gặp một số người thoát chết từ trong miệng những người đó, nàng biết thị huyết gia tộc cực kỳ khủng bố. Lúc ở trên đường, nàng đã đem Hạo Kiệt và thị huyết gia tộc coi là đối tượng không thể trêu chọc cuối cùng. Cho nên, vừa nghe thấy chính là Hạo Kiệt nàng liền âm thầm kinh sợ hẳn lên. Đáng sợ, vậy cũng phải xem so sánh với ai? Địch già cười hắc hắc khinh thường nói. Không cần so sánh với lăng tỷ ngươi, chỉ là ta cũng đủ để làm hắn cùng những gia hỏa thị huyết gia tộc kia. Có đến mà không có về. Nói xong, hắn gọi một ít ác ma, vẻ mặt tự nhiên rời khỏi nơi này. Lăng tỷ, ngươi chỉ cần tiếp tục nắm giữ hồn ngục là được rồi, cái khác không cần để ý tới. Lát nữa ta sẽ đem đầu Hạo Kiệt gia hỏa kia sách tới cho ngươi xem. Là ai, dưới ám diệu thạch trong mắt Hạo Kiệt che kín tơ máu, như một con dã thú đói khát giống như tùy thời đều có thể không khống chế được điên cuồng. Các tộc nhân thị huyết gia tộc bên cạnh hắn, nghe trong không khí truyền đến tiếng rít theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, nhe răng cười nói. Có lẽ là ác ma chịu chết, một bọn 8 người ngừng lại yên lặng chờ người tới hiện thân. Vù, một đạo điện mang thanh u, đột nhiên từ bóng tối phương xa thoáng hiện, một chốc sau, liền đứng vững phía trước 8 người bọn họ. Là ngươi, Hạo Kiệt nhìn thoáng qua người tới, hừ một tiếng, nói. Người tới làm gì? Người liệt diễm gia tộc. Một người khác cũng nghẹn lời nói. Hướng phía trước nữa chính là nơi đám ác ma săn bắn kia chiếm cứ Thương Diệp hy vọng các ngươi an tâm một chút chớ nóng, sau khi hội hợp với gia tộc khác lại cân nhắc xuống tay đối với những ác ma đó. Tần Liệt thong thả nói. Hắn ở sau khi liên tục thi triển tật lôi độn tốc độ vượt qua Thương Diệp chạy tới nơi đây ở trước Thương Diệp. Hắn muốn ở trước khi tộc nhân thị huyết gia tộc động thủ chặn đứng bọn họ. Ý tứ của Thương Diệp, Hạo Kiệt khẽ nhíu mày. Tần Liệt gật đầu, nàng rất nhanh sẽ chạy tới. Bổn nguyên tinh diện chỉ có một khối, năm đại gia tộc nếu liên thủ, khối bổn nguyên tinh diện đó phải phân phối như thế nào? Hạo Kiệt lạnh mặt nói, ta không có hứng thú liên thủ với bốn phương các ngươi, khối bổn nguyên tinh diện kia chỉ có thể thuộc về ta. Nói xong, hắn ra hiệu Tần Liệt tránh ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tần Liệt quay đầu nhìn về phía vị trí bổn nguyên thâm hải, trước lấy tâm thần câu thông hư hồn chi linh, phân phó bọn nó đem bổn nguyên thâm hải bên kia theo dõi chặt. Giờ phút này, chỗ bọn họ đã cực kỳ gần bổn nguyên thâm hải. Hắn lo lắng đám ác ma bậc cao bên kia sẽ có động tác. Làm xong tất cả cái này, hắn không sao cả tránh ra tùy ý nói. Người thật muốn chịu chết ta lười quản, nếu không phải Thương Diệp thái độ thành khẩn còn có Kiền Thăng khuyên, hắn sẽ không cùng nhau tới đây với Thương Diệp. Hắn thật ra đối với cái gọi là bổn nguyên tinh diện không có ý gì đặc biệt. Hắn bước vào bổn nguyên thủy giới, chỉ là vì biết những chủng tộc cường đại kia trong vũ trụ mênh mông, đều có thực lực cùng ảo diệu huyết mạch như thế. Góc truyện audio.com, nào, một mặt khác hắn cũng là mượn cơ hội để rèn luyện bản thân ý đồ đem cảnh giới cùng tầng thứ huyết mạch của mình hướng lên trên kéo lên một đoạn nữa. Cách chương.